Từ khi bị Dũng nói lời chia tay, Thoại Mỹ vẫn không chấp nhận điều đó và luôn tìm cách gây sự với Tử Gian. Và lần nào, Gian cũng được chú Dũng bảo vệ hết mực. Vào lễ cưới của hai người, chú Dũng muốn gây một bất ngờ cho cô, nhưng ai ngờ bất ngờ này lại toàn là nước mắt. Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Chú ơi, tôi có thai rồi của tác giả Khánh An. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe hai từ chị Lan thân thiết đến lạ thường, tôi thật sự không hiểu rằng tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây ngay lúc này. Hai tay tôi bấu chặt lại, rút người lên trước cô ấy. Cô ấy vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì với tôi và tự nhiên đến bên cạnh bà chủ nói: "Con chào mẹ, đã lâu rồi con mới gặp mẹ, mẹ có khỏe không ạ?" "Không, tôi không phải là mẹ của cô, mau buông tay của tôi ra." "Đang có nhiều người ở đây, mẹ đừng có làm như thế chứ, kẻo người mất mặt là gia đình mẹ chứ không phải con đâu ạ." "Cút." "Không, cô dám." Lời của bà chủ không nhỏ cũng không lớn nhưng đủ khiến người khác nghe được và khử đôi mắt chú ý về phía này. Chị ta biết được có mọi người ở đây chắc chắn bà sẽ chẳng dám làm gì, nên cứ thế mà thảm ai đứng bên cạnh nắm lấy tay bà. Rõ ràng bữa tiệc hôm nay tôi và chú là nhân vật chính, nhưng bây giờ có thêm sự xuất hiện của chị ta thì có phải trở thành trò cười không? Tôi suy sụp hoàn toàn trước sự xuất hiện của chị ta. Ở bên cạnh lúc này, chị Lan mới siết chặt lấy tay tôi mà nói: "Mà kệ cô ta, cứ vô tư đi em." "Làm sao có thể mà kệ được đây ạ? Khi cô ấy lại xuất hiện ở đây, cô ấy lại còn quen tất cả bạn bè của anh Dũng." "Em nên nhớ, hôm nay em là nhân vật chính. Nếu em không biết đứng dậy đấu tranh cho con và chồng mình thì đến lúc đó em mới chính là kẻ thất bại. Nên hãy lạc quan lên, hãy nghĩ em chính là vợ hợp pháp của Dũng đi." "Nhưng..." "Không nhưng nhỉ, nghe chị." Tôi nhìn khuôn mặt đầy sự tức giận nhưng vẫn cố an ủi của chị. Chị càng quyết tâm giúp đỡ tôi thì chẳng lẽ tôi lại cứ yếu đuối như thế chăng? Với cả bây giờ tôi đã mang thai con của chú rồi, chị ta cũng chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào với chú, thì tôi chẳng việc gì phải sợ cả. Phải mạnh mẽ cho những người mưu mô như chị ta thì mới được. Nghe lời chị Lan, tôi hít vào một hơi sâu rồi cũng bước đến gần phía của bà chủ và chị ta mà thản nhiên nói: "Chào cô Thoại Mỹ, rất vui vì hôm nay cô đã đến dự tiệc ra mắt của chúng tôi ạ." "Tiệc ra mắt gì?" "Hóa ra là cô không biết tiệc gì sao ạ? Vậy có nghĩa là cô không được mời đến rồi. Nhưng với sự xuất hiện đầy tự tin này của cô thì gia đình tôi vẫn rất hoan nghênh ạ." "Gia đình? Mày nghĩ mày là ai? Mà lấy tư cách gì để nói ra hai tiếng gia đình ở đây thế hả?" Lời của cô ta không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ khiến cho người khác chú ý đến. Tôi vốn cũng chẳng còn sợ cô ta nữa, bởi vì thứ quan trọng nhất trong tôi bây giờ đó chính là chú và đứa con trong bụng mình. Đang lúc tôi định trả lời lại thì bà chủ ở bên cạnh đã lên tiếng thay rồi: "Tưởng Gian nó có tư cách hay không cũng không đến lượt cô lên tiếng. Ngay từ đầu tôi đã nhìn cô chẳng ưa rồi, nên ngay cả khi cô cất giọng nói tôi cũng cảm thấy ghê tởm thật sự đó, cô biết không?" "Bác, bác nên nhớ nhờ có tôi nên bác mới yên ổn mà quen tên người tình của bác đấy. Bây giờ bác quay sang cắn tôi à?" "Cô dám!" Vừa tức giận nói, bà chủ vừa đưa tay lên đánh vào bên má của cô ta. Cô ta thấy vậy thì liền hét lớn: "Bà dám đánh tôi, cút khỏi đây ngay." "Tôi không đi đó, tôi đến tìm anh Dũng chứ không phải đến để kiếm chuyện với bà, hiểu chưa? Con đàn bà sâu tính này phải mau cút ngay." Ngay từ đầu bà chủ đã giận hết cô Thoại Mỹ rồi, nên chỉ cần cô xuất hiện và thở ở trước mặt bà thôi thì bà đã thấy trướng mắt. Chẳng hiểu sao lúc ấy bà lại chẳng giữ được bình tĩnh mà lao vào đánh cô ta. Tôi đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì liền giật mình mà bước đến hét lên: "Bà chủ, cô Mỹ đừng có đánh nữa, hai người mau dừng tay lại đi ạ." Mọi người ở bên cạnh nhìn thấy tình thế bây giờ như vậy thì liền vào can ngăn ra. Vì bữa tiệc diễn ra ở gần cạnh bể bơi nên mọi thứ ở đó dường như hoảng loạn bởi vì hai người này. Đàn lôi tôi ngượng ngác muốn can ngăn hai người ấy ra thì đột nhiên lúc này có một bàn tay đẩy mạnh vào lưng tôi, khiến cả người tôi mất thăng bằng và rơi thẳng xuống hồ. Được bàn lên tung tóe, bà bản thân tôi lại chẳng biết bơi, cứ thế mà vùng vẫy mạnh, miệng nói lớn: "Tôi không biết bơi, cứu." Mấy giây sau đó, liền có người nhảy xuống cứu vớt tôi lên. Tôi ho sặc sụa phỉ nước, đến khi dần bình tĩnh lại thì thấy một gương mặt quen thuộc ở trước mặt mình. Miệng tôi khẽ lắp bắp nói: Thiên. Giờ vui vì em vẫn còn nhớ tôi đấy. Tôi vừa ho sảo sụa nhưng vẫn đáp trả lời lại cậu ấy ngay: Tôi lớn tuổi hơn cậu đó. Suy nữa là chị uống nước no rồi đấy, ở đấy mà vẫn còn tranh luận với người đã cứu mình à. Lúc này mọi người đã xuống lại rất đông, cả người tôi và cậu ta đều ướt sũng. Ba gái thấy vậy thì liền lo lắng chạy đến thật nhanh nói: Tưởng San, con có sao không? Có bị làm sao không con? Con không sao ạ. Mau, mau vào trong thay đồ ngay, kẻo cảm lạnh đó con. Dạ. Lúc này, chị Lan mới vội vã đưa tôi lên phòng. Trong lòng tôi đến bây giờ vẫn thật sự còn rất sợ. Nhớ lại cảnh một mình tôi vủ vẫy ở dưới nước, tôi lại thấy ám ảnh thật sự. Tôi không biết là ai đã đẩy mình xuống hồ bơi như vậy, vì ngay lúc đó quả thật rất rối. Tôi lại đến run cả người. Vào phòng thay đổi xong, tôi lại quay sang nói với chị Lan: Sao anh Dũng đến giờ vẫn chưa về vậy chị? Chị gọi anh ấy giúp em nha. Thuê bao em hả? Chị cũng không biết Dũng đi đâu nữa. Chồng chị đã đi tìm rồi em. Sao ạ? Không gọi được sao chị? Ừ, chị cũng không biết nhà đang có tiệc mà anh ấy lại đi đâu từ sớm nữa. Bây giờ cũng không biết phải liên lạc như thế nào. Sao lại vậy chứ? Em bình tĩnh đi San, chắc là điện thoại cậu ấy hết pin, cũng sắp về rồi đó em. Nghe chị Lan nói vậy, thoáng chốc tôi cảm giác lo lắng nhiều lắm. Hai từ không liên lạc được đủ khiến cho tôi sợ và suy nghĩ rất nhiều rồi. Chị Lan cứ ngồi bảo tôi đừng lo, nhưng làm sao tôi lại không lo được khi nhà có tiệc mà chú lại không có ở đây chứ. Thay đổi xong, tôi mới bước xuống dưới nhà. Lúc này mọi người đã ngồi vào ghế chờ hết cả rồi. Tôi nhìn quanh không thấy cô Thoại Mỹ đâu nên nghĩ chắc bà đuổi rồi. Bà chủ thấy tôi xuống thì liền vội vã hỏi: Con không sao chứ? Dạ con không sao hả? Ừ, Thảo Dũng có nói với con là đi đâu không San? Không hả, con không nghe anh ấy nói. Sáng dậy con cũng chẳng thấy anh ấy đâu, chỉ nghe chị Lan nói là anh ấy ra ngoài có tí việc thôi hả. Vậy nó đi đâu được nhỉ? Khách đến hết cả rồi. Thật sự cả tôi và bà chủ đều rất lo lắng vì đã trưa rồi mà không thấy chú xuất hiện. Bạn của chú cũng đến đông đủ và ngồi chờ mãi rồi. Bà chủ thấy vậy thì liền bảo: Thôi, chúng ta cứ đãi tiểu chưa đi, chắc là la nữa Dũng nó về ngay ấy mà. Tôi nhìn bà mà chẳng biết phải nói thế nào nên chỉ gật đầu đồng ý. MC dẫn dắt bữa tiểu rất vui, nhưng người trong nhà thì chẳng vui tẹo nào. Bà chủ lúc này nắm lấy tay tôi lên sân khấu nói: Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc nhỏ cùng với gia đình chúng tôi. Vốn dĩ trên sân khấu ngày hôm nay sẽ có đủ thành viên của gia đình để giới thiệu với tất cả mọi người, nhưng vì chuyện đột xuất nên con trai tôi vẫn chưa về đến nhà được. Sẵn đây tôi giới thiệu với mọi người, đây là Tử San, là con dâu và cháu nội của tôi ạ. Đây chẳng phải là con bé mà thằng Dũng nhận nuôi sao? Tôi biết là mọi người cũng đang thắc mắc vì điều đó, nhưng tôi không ngại nói rằng đó là sự thật. Và bây giờ con bé cũng đủ tuổi để kết hôn cùng với con trai tôi rồi. Thằng Dũng này lợi hại thật, nhận đúng vợ tương lai để nuôi luôn nhỉ. Chúc mừng, chúc mừng. Rất cảm ơn mọi người vì đã đến bữa tiệc hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời tất cả mọi người dùng tiệc với gia đình hả? Lời của bà chủ vừa dứt thì tất cả mọi người liền vỗ tay thở lớn. Buổi tiệc cũng vì thế mà nhanh chóng bắt đầu. Bà ra tôi đi đến những người bạn của bà và giới thiệu. Sau đó có những người đã đến đây phải từng thêm nhiều dầu vào lửa chứng kiến những cảnh bà đánh tôi. Nhưng bây giờ họ đều quay xe giả vờ cười vui vẻ nói: Thảo Dũng đúng là biết nhìn xa trông rộng đấy, tôi cứ nghĩ phải là được khác chứ. Bây giờ không quan trọng, nhưng mà có cháu cho tôi, thế là được rồi. Vậy à, từ dạo đó tôi cũng không còn thấy bà xuất hiện nữa, nay cũng thay đổi lắm rồi đó nha. Phải thay đổi chứ, vì tôi sắp đón cháu mà. Ừ, vậy thì chúc mừng gia đình bà nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn bà. Những người kia nói bà chủ thay đổi cũng là có lý do, bởi vì từ lúc tôi về đây thì tôi không thấy bà thường xuyên ra ngoài nữa. Chủ Dũng có nói với tôi rằng bà đã thay đổi, nhưng bây giờ tôi mới thật sự tin vào điều đó. Để bà ấy tiếp bạn của mình, còn tôi thì quay lại với chị Lan. Tôi nhìn gương mặt của chị biến sắc, nhưng khi tôi lại thì chị ấy liền giả vờ cười nói: Sa này, hai vợ chồng chị có việc bận nên xin phép về sớm em nhé. Sao thế ạ? Có chuyện gì mà nhìn chị lo lắng vậy? À, chuyện bên nhà chồng chị ấy mà, em đừng có lo, chị về sớm rồi có gì chị qua với em sau nha. À dạ, vậy chị về đi, em cũng đang chờ anh Dũng về đây hả? À ừ, vậy chị đi cái nha. Nhìn dáng vẻ hai vợ chồng chị ấy gấp gáp đến nỗi xanh cảm hạt, nên tôi cũng lấy làm lo lắng thêm một chút. Ngoài mặt tiếp đón mọi người, nhưng trong lòng tôi như lửa đang bùng cháy. Bữa tiệc đang diễn ra rất lâu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy chú về. Sao chú lại có thể vắng mặt trong những lúc quan trọng như thế này chứ? Linh cảm chẳng lành, tôi vào kéo lấy tay bà chủ rồi nói: Bà chủ, hay là chúng ta đi tìm anh Dũng đi bà, đến giờ anh ấy vẫn chưa về nên con thấy lo lắm bà hả? Bà chủ lúc này không trả lời lại tôi mà mở điện thoại lên xem. Gương mặt của bà lúc này cũng căng thẳng rồi ấn gì đó và nói: Sao lại thuê bao chứ? Lời của bà vừa dứt, tôi chưa kịp trả lời lại thì chị Xuân ở bên cạnh đã liền lên tiếng chen vào ngay rồi: Không liên lạc được, hay là cậu ấy bị tai nạn hả bà? Thì có khi nào cậu bị ép xong bị người ta bắt cóc rồi mới thích luôn không? Im cái miệng của mày lại đi. Ơ, con xin lỗi, con chỉ là suy nghĩ gì thì nói đó thôi mà. Bà chủ xin lấy chiếc điện thoại trong tay. Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại của bà lại vang lên, khiến cả tôi và bà đều nóng lòng. Nhìn vào dãy số lạ, bà liền ấn máy nghe ngay. Alo, tôi nghe. Xin lỗi, đây có phải là số máy của mẹ anh Dũng không ạ? Ừ, là tôi. Sao cậu lại biết tôi và số điện thoại của tôi mà gọi đến vậy? À, tôi tìm thấy số điện thoại này trên lúc máy của cậu ấy tắt nguồn. Nhưng vì đưa cậu ấy vào bệnh viện cấp cứu lu bu quá nên tôi đã quên mất. Bây giờ bà có thể đến bệnh viện ngay được không? Lúc nãy tôi cũng gọi cho một người nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đến. Cái gì? Anh nói con trai tôi nằm bệnh viện sao? Đúng rồi, bà đến nhanh nhé. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Nói thế rồi, bà chủ cũng liền tan máy ngay. Đứng bên cạnh, khi nghe đến hai từ bệnh viện và chú Dũng thì tôi đã có linh cảm chẳng lành rồi. Tôi thấy bà thất thần sau cuộc hỏi thì liền vội vã hỏi ngay. Bà chủ ơi, anh Dũng bị làm sao hả bà? Đi, ta phải đi vào viện ngay thôi con hả? Vừa nói, bà vừa gọi tài xế chuẩn bị xe rồi nắm lấy tay tôi vỗ nhẹ nói. Con hãy ở nhà đi, có gì ta sẽ báo với con sau, nha San. Con cũng muốn đi nữa, bà cho con vào xem anh Dũng như thế nào nha bà, con xin bà đấy hả? Nhưng mà con đang mang thai, vỏ đó sẽ không tiện đâu, con cứ ở nhà đợi tin của ta, ngoan đi San. Nhưng mà con... Bà chủ vỗ lấy tay tôi nhưng không đáp lại câu trả lời nữa mà lặng lẽ đi thẳng ra xe, bỏ tôi lại đây với một mớ hỗn loạn ở trong lòng. Giọt nước mắt của tôi nãy giờ bơ rác rơi xuống đầy cả gương mặt. Nhìn theo bóng lưng của bà chủ đi mà lòng tôi đau như cắt. Chị Xuân đứng bên cạnh lúc này bĩu môi nói: Đúng là cái đồ xui xẻo, từ lúc gặp lại mày là nó vẫn vào cái nhà này rõ ràng. Bây giờ tôi đã không còn sức để tranh luận với chị nữa rồi, nên làm ơn chị hãy im lặng đi. Tao cứ nói đấy, mày xui thì tao nói mày xui thôi, đúng là sao chổi mà. Chị Xuân. Chị ấy muốn tranh cãi lại với tôi lắm, nhưng lúc này ở ngoài kia có người gọi món mới nên chị đành phải vào trong rồi bước ra ngoài kia. Tôi đứng ở trong này lòng như lửa đốt, hai tay bấu chặt vào nhau mà không ngừng suy nghĩ tiêu cực. Tôi không biết là chú có sao không nữa, ở nhà đang yên đang lành thì tại sao chú lại đi ra ngoài để gặp chuyện như vậy chứ? Sao chú lại im lặng để rồi mọi thứ trở nên như thế này? Tôi chẳng còn tâm trạng gì nữa nên cứ đi qua đi lại. Mọi người ăn xong rồi cũng ra về. Trong nhà bây giờ cũng chỉ còn lại mình tôi và chị Xuân. Thấy tôi cứ đi qua đi lại mãi như vậy để chị ta liền cau mày khó chịu nói: Mày đừng đi nữa có được không? Không dọn dẹp phụ ở đấy đi quải vậy. Tôi đang lo cho anh Dũng. Mày lo thì được gì, lo sao không chạy vào đấy xem đi. Nếu đi được thì tôi chẳng ở đây làm gì. Chị ấy nghe tôi nói vậy thì liền lườm một phát. Thật ra cho dù bây giờ chị có cãi nhau với tôi thì tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà cãi lại, vì trong lòng tôi bây giờ cũng chỉ lo cho chú mà thôi. Tôi cứ thế mà ngóng chờ mãi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi đến tối muộn mới thấy xe chạy vào nhà. Ánh để xe vừa tắt thì tôi liền chạy ra đây ngay. Tôi đứng nhìn vào cửa để trông chờ một hình bóng quen thuộc, nhưng người bước ra chỉ có mỗi bác tài xế mà thôi. Bác thấy tôi đứng chờ thì liền cất giọng nói. Còn chờ bà chủ hả Tưởng San? Dạ, bà chủ và anh Dũng không phải cùng với bác sao ạ? Không, bà chủ ở lại viện chăm sóc cho cậu Dũng rồi. Bà ấy dặn con hãy nghỉ ngơi đi, đừng chờ, rồi sáng mai bác sẽ đưa con vào bệnh viện sau. Anh Dũng bị gì mà phải vào viện vậy bác? Anh ấy có nặng lắm không? Hay là bác đưa con vào đấy ngay đi, được không bác? Không được đâu, bà chủ đã dặn bác như vậy rồi, nên bác không dám làm trái ý bà ở đâu xa nạ. Thôi, cũng muộn rồi, con ăn uống chút gì rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con. Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Dạ. Tiếng dạ rất nặng của tôi cũng đủ khiến cho bác tài xế lo lắng. Thật ra tôi sống ở đây từ nhỏ nên người và vật ở đây đều rất đỗi quen thuộc với mình. Bác tài xế cũng rất thương tôi vì tôi là một đứa trẻ mồ côi nên bác ấy càng quan tâm tôi hơn nữa. Tôi đợi bác cất xe rồi mới đi vào nhà. Hôm nay nhà này vắng lặng quá, chẳng còn ai ở đây cùng với tôi nữa. Không có chú, thật sự tôi thấy chẳng ổn một chút nào cả. Tôi lo lắng cho chú, cho ba của đứa con trong bụng tôi rất nhiều. Lên phòng nằm mà tôi không thể nào ngủ được. Trong đầu tôi bây giờ cứ hiện lên hình bóng của chú, hình ảnh lúc chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Còn bây giờ thì chỉ có toàn sự lo lắng khôn nguôi. Vừa rơi nước mắt, tôi vừa lẩm bẩm nói. Chú đừng bị làm sao nhé, hãy khỏe mạnh về với mẹ con em đi hả? Lòng vừa lo lắng vừa cầu nguyện ơn trên hãy giúp đỡ cho chú tai qua nạn khỏi. Tôi thật sự chẳng còn ai bên cạnh ngoài chú cả, nên tôi rất sợ. Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cho đến khi gần sáng thì mới chợp mắt được một lúc. Đang sâu giấc bơi giác, tôi lại nằm mơ thấy cảnh chú rời bỏ hai mẹ con tôi đi, nên tôi đã khóc rất nhiều. Cô níu tay chú lại, tôi van xin. Anh Dũng, anh đừng bỏ em lại đây một mình nhé, xin anh đó, anh Dũng. Xin anh đừng bỏ hai mẹ con em, anh Dũng. Tôi cứ thế mà gục ngã trong chính giấc mơ của mình, đến khi gào thét tiếng chú thở to một lần nữa rồi bừng tỉnh giơ ngay. Tim tôi đập rất nhanh, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả gương mặt. Lúc này tôi mới nhìn sang bên cạnh chỗ chú nằm hổn hượt, rồi mới tự trấn an bản thân mình rằng sắp gặp được chú. Tôi vội vã bước xuống giường và vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn thấy gặp chú nữa. Bước xuống nhà, tôi vội lao ra ngoài để tìm bác tài xế ngay. Bác thấy tôi thì liền hỏi. Con mới dậy hả? Đã ăn sáng gì chưa? Dạ không cần đâu hả? Con không đói, để lát nữa ăn sau hả? Bây giờ mình đi thôi bác. Ừ, vậy mình đi thôi con. Dạ. Nói thế, rồi tôi và bác tài xế cùng vội đi đến bệnh viện. Tôi nôn gặp chú cả đêm rồi. Nếu không tận mắt thấy chú, thì tôi sẽ điên lên vì nhớ và lo lắng mất. Ngồi trên xe, tôi cứ hỏi bác tài xế mãi thì cuối cùng cũng đến nơi. Mọi thứ của tôi bây giờ cứ gao gáp như có gì đó thôi thúc khiến tôi phải gặp chú thật nhanh vậy. Tôi theo chân bác bảo vệ đi vào trong rồi đi thẳng lên phòng của chú đang nằm. Cánh cửa vừa mở ra thì cả người tôi rơi vào trạng thái chết lặng tại chỗ. Bản chân tôi rất muốn đi lại gần phía chú nhưng lại giống như có ai đó níu kéo tôi lại vậy. Giọng nói của bà chủ vang lên khiến tôi như bừng tỉnh giấc. Tưởng San. Dạ. Vào trong ngồi ghế đi con, sao lại đứng ngây người ở đó thế? À dạ. Bàn chân tôi như có tảng đá nặng kéo lùi về phía sau vậy. Đưa tay lên rụt lên mắt mấy lần, nhưng ở phía trước vẫn đúng hình ảnh ban đầu mà tôi nhìn thấy. Hình ảnh ấy làm con tim tôi đau thắt lên từng nhịp. Giọng nói thảo mai không cái phần chua chát của cô ta vang lên. San đến rồi đấy hả? Lại ghế ngồi đi, đứng đấy làm gì vậy? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô còn dám xuất hiện trước mặt anh ấy vậy hả? Con có thật sự muốn biết không? Cô đừng vòng vo nữa, mau vào thẳng vấn đề đi. Thế tôi nhất thời không kiềm chế mà nói lớn như vậy, để bà chủ liền bước lại gần tôi. Bà ấy kéo nhẹ lấy tay tôi rồi nói. Con theo ta ra ngoài một chút đi San, cứ để cho thằng Dũng ngủ một lúc đi, ta có chuyện muốn nói cho con biết. Nhưng mà chuyện này là sao hả bà chủ? Sao cô ấy lại? Ta sẽ nói cho con biết ngay, theo ta. Tôi thấy bà nói vậy nên mới tặng lưỡi mà định rời đi theo bà. Nhưng bà chân vừa xoay lưng thì đã nghe tiếng của chú vang lên từ phía sau rồi. San, sao đến bây giờ mày mới vào với chú vậy hả? Mày, chú, anh đang nói cái gì vậy Dũng? Tôi từ bất ngờ chuyển sang hoang mang. Tại sao chú lại có thể hỏi tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ chú đã quên mất tôi là ai hay sao mà lại có thể nói như vậy? Tôi từng bước bước lại gần chú, mà nước mắt bây giờ đã muốn trừng trào rơi xuống nhưng vẫn cố né lại. Tôi hít vào một hơi sâu, cố gắng kiểm chế cảm xúc của mình lại rồi nhìn chú hỏi. Anh vừa gọi em là gì? San. Anh còn nhớ gì ngoài tên của em không? Hôm nay mày bị sao vậy? Lại còn hỏi những câu vớ vẩn này làm gì thế hả? Anh Dũng. Vừa hét lớn tên của chú, tôi vừa bấu chặt vào tay chú mà nước mắt tuôn rơi. Ngay lúc này tôi chỉ hy vọng một điều rằng chú có thể trả lời một câu khác. Chú có thể nhớ tôi là vợ chú, chứ không phải tôi là một đứa trẻ sống cùng với chú trong một ngôi nhà như lúc còn bé. Thế tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, khóc lóc như thế, nên cô Thoại Mỹ liền kéo mạnh lấy người tôi, rời xa chú và nói. Mày bị điên rồi hả? Anh Dũng mới vừa tỉnh dậy, đừng có làm loạn ở đây nữa, mau ra ngoài đi. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô ta ở đây là tôi đã thấy khó chịu rồi, bây giờ cô lại còn lên tiếng nữa, nên tôi cảm thấy ghét hơn. Tôi gạt bỏ lời của cô ta mà nắm chặt lấy tay chú lại hỏi. Sao anh lại để cô ta ở đây? Sao anh lại có thể để cô ta ở bên cạnh và chăm sóc anh vậy hả? Này San, mày làm chú đau đấy. Anh đau bằng em không hả? Sao anh lại như vậy chứ? Tại sao? San, anh quát vào mặt em sao? Anh đã từng nói như thế nào? Anh đã từng hứa với em và con như thế nào? Anh đã quên rồi sao hả Dũng? Bà chủ và cô ta thấy tôi vừa hét vừa khóc như thế thì liền kéo tôi lại. Vì người chú bây giờ cũng chỉ chít những vết thương trên đó. Bà chủ nắm lấy tay tôi, vừa kéo đi vừa nói. Đi, bỏ đi theo ta ra ngoài đi con. Nhưng mà con vẫn chưa nói chuyện với anh Dũng, bà để con. Con sẽ không nói được gì đâu, bỏ theo ra ngoài đi, rồi ta sẽ giải thích cho con biết. Không để cho tôi trả lời lại, bà ấy liền kéo lấy tay tôi rời khỏi phòng. Ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi chú được. Tại sao người đàn ông của tôi bây giờ lại có thể quên rằng anh là chồng và là ba của con tôi chứ? Bà chủ dắt tôi ra ngoài, đi lại phía ghế hành lang của bệnh viện ngồi xuống. Bà thở dài một hơi thở lâu rồi mới nhìn tôi. Bàn tay bà khẽ đưa lên, lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống rồi nói. Thả Biên còn đang rất sốc vì thằng Dũng, nhưng chúng ta hãy cho nó một thời gian con ạ. Bác sĩ bảo nó bị tai nạn xe, đầu va mạnh xuống mặt đường, nên tạm thời nó sẽ không nhớ những chuyện gần đây. Đợi một thời gian nữa, ta tin chắc chắn nó sẽ nhớ ra con thôi, San hả? Bà nói anh ấy bị mất trí nhớ sao ạ? Ừ, nó nằm vào trường hợp rất hy hữu, vì cú va chạm mạnh nên đầu nó cũng bị ảnh hưởng một phần, nên con đừng làm nó kích động thêm nữa, San nhé. Vậy con và đứa bé trong bụng phải làm sao đây hả bà? Anh ấy đã quên con, rồi bây giờ anh ấy lại ở bên cạnh cô ta nữa. Con thật sự không thể chấp nhận được chuyện đó đâu bà. Không chấp nhận thì cũng chẳng còn lựa chọn nào cả. Con vẫn ở nhà, hàng ngày vẫn gặp nó. Ta nghĩ là con có thể giúp nó nhớ ra mọi thứ. Hãy tin ta đi. Tôi nhìn xuống bàn tay mà bà đang vỗ. Từ lời bà nói như săn muối vào tim tôi, đau đến từng hồi. Sao mọi chuyện lại ập đến với cuộc đời tôi như vậy chứ? Cuộc đời của tôi vẫn chưa đủ khổ hay sao lại như vậy? Tôi im lặng suy nghĩ về mọi thứ, phải mất 10 giây, sau đó tôi mới ngẩng mặt lên nhìn bà, giọng nói nghẹn lại cất lời. Vậy cô ta thì sao ạ? Cô ta vẫn ở bên cạnh để chăm sóc anh ấy sao ạ? Trước khi trả lời câu hỏi đó, thì ta muốn cho con xem thứ này. Vừa nói, bà chủ vừa lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đưa đến trước mặt tôi và nói. Đây chính là lý do mà nó gặp tai nạn trong bữa tiệc ngày hôm qua. Nhìn chiếc nhẫn này, ta đang nghĩ ngay đến con. Chắc là vì nó muốn trao nhẫn cưới cho con, muốn tự tay đến lấy, nên mới xảy ra cớ sự này, San hả? Với tư cách là một người mẹ, ta thật sự đã đau khổ lắm rồi. Nhận lấy chiếc nhẫn trong tay bà mà nước mắt tôi cứ rơi mãi. Sao chú phải làm như vậy chứ? Tôi không cần chú phải vì tôi như vậy, không cần chú phải dành những thứ bất ngờ cho tôi. Tôi không cần sách phận gì nữa cả. Ngày lúc này và về sau, tôi chỉ cần có chú thôi mà. Sao ông trời lại đối xử bất công với một đứa trẻ như tôi chứ? Ngay từ lúc lọt lòng đến bây giờ, tôi vẫn chưa đủ khổ hay sao, lại còn ập đến chuyện này vậy? Bà chủ ngồi bên cạnh an ủi tôi rất nhiều. Bà thấy tôi khóc thì cũng khóc theo tôi. Vì cả đêm qua tôi không ngủ được, sáng lại chẳng hát gì mà đến, nên khi vừa đứng dậy bước vào trong, tôi đã choáng váng suýt ngã. Cũng may là có bà đi phía sau đỡ tôi lại. Bà thấy như thế thì liền lo lắng hỏi: Con có sao không San? Nhìn mà con sao tái đi nhiều vậy? Con không sao đâu hả? Để con ngồi một lúc sẽ khỏi ngay hả? Ừ, vậy ngồi xuống ghế đi con. Bà đỡ tôi lại phía ghế ngồi đối diện với chú. Ánh mắt tôi cứ dán chặt vào chú mà chẳng thể rời. Bàn tay siết chặt chiếc nhẫn tôi cố gắng kiểm lỏng lại. Vì tôi là vì tôi để chú mới ra ngoài mà gặp chuyện nên tôi không thể giận chú được. Cũng vì não ảnh hưởng nên tạm thời tôi sẽ cho chú thời gian để nhớ ra tôi. Hy vọng rằng chú sẽ không làm cho tôi thất vọng hơn thế này nữa. Ngồi nhìn người ở cạnh chăm sóc chú không phải là tôi, khiến tôi đau lắm. Nhìn cảnh cô ta ân cần vắt cam cho chú uống cũng khiến tôi ganh tị đến nhường nào. Đã lý ra những chuyện đó phải là do tôi làm, người bên cạnh chú phải là tôi và con, chứ không phải một người thừa cơ hội như cô ta. Chứng kiến những cảnh không nên thấy, tôi đưa tay xoa lấy bụng, hít vào một hơi sâu rồi nói: Con thấy không khỏe trong người, con xin phép được về nhà trước ạ. Ừ, con ra bảo tài xế đưa về nhà đi, đừng suy nghĩ gì nhiều, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng con. Dạ, đứa bé này là sinh mệnh của con nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt ạ. Ừ, con về đi, khi nào thằng Dũng xuất viện, ta sẽ đưa nó về nhà sau. Dạ. Trước khi quay đi, tôi vẫn không quên nhìn chú lại lần nữa. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn gương mặt đó, nhưng giờ nó lại xa vời với tôi như thế. Tôi nuôi nước mắt vào trong, rồi quay lưng rời đi. Bản chân vừa bước được 3 bước, thì đã nghe thấy giọng của chú vang lên rồi. Con San bị gì thế mẹ? Chồng của nó đâu? Sao không tới cùng? Con đừng nói gì nữa được không? Con cứ nằm nghỉ ngơi đi Dũng. Mẹ! Bà chủ mệt mỏi với hiện tại. Tôi nghe chú nói vậy thì muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Chẳng còn vương vấn gì, tôi cứ thế mà rời đi ngay lập tức. Bởi vì nếu còn ở đây thêm phút giây nào nữa thì chắc chắn tôi sẽ tức chết vì chú và cô ta mất. Ngồi trên xe trở về nhà mà lòng tôi như có tảng đá đè nặng vậy. Tôi không biết rằng bản thân mình phải chịu đựng những cảnh này đến bao giờ. Không biết rằng đến khi nào thì chú mới hoàn toàn nhớ được tôi đây. Càng suy nghĩ đến, nước mắt tôi lại càng rơi. Bác tài xế lúc này thấy vậy thì nói: Con cũng đừng quá đau lòng, sớm muộn gì cậu Dũng cũng sẽ khỏi bệnh thôi con ạ. Con biết, nhưng lòng con lại chẳng thể nào ngừng lo được bác ạ. Con không có can đảm và dũng khí để nhìn anh ấy và cô Thoại Mỹ bên nhau như thế. Bà chủ đã nói bà nhất định sẽ giúp cậu ấy nhớ lại con mà. Con cứ yên tâm đi San, bao tin là con nhất định sẽ hạnh phúc bên cậu ấy và gia đình họ của mình. Con cảm ơn bác, con nhất định sẽ cố gắng ạ. Đưa tay lên lau nhanh đi giọt nước mắt, tôi hướng ánh mắt ra nhìn phía dòng đường, nhìn mọi thứ tấp nập và rối ren như chính lòng tôi vậy. Thấy bên vệ đường có quán ăn nên tôi bảo bác tài xế ghé vào đó ăn vì bụng mình đang kêu lên vì đói. Không có điện thoại trong người, chỉ còn một chút tiền đủ để tôi ăn mà thôi. Đang lúc tôi ăn thì đột nhiên có một tô bún nghi ngút khói được đặt xuống bên cạnh. Đang buồn trong lòng nên tôi chẳng nhìn tới mà thở dài nói: Xin lỗi, nhưng tôi có thể ngồi một mình được không? Bàn là của Trung và tôi thì muốn ngồi ở đây. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi ngước mắt lên, thì ra là Thiên. Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ? Tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta, còn cậu ta thấy vậy thì liền cười xòa rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy thản nhiên ăn bát của mình rồi nói: Tôi nghe nói anh Dũng bị tai nạn hả? Sao chị lại còn ở đây ngồi ăn thảnh thơi vậy? Cậu nhìn mặt tôi xem có giống thảnh thơi không? À thì một chút. Tôi không rảnh để đùa với cậu, làm ơn cậu hãy tập trung ăn đi. Tôi cũng chẳng rảnh để đùa với chị, tôi đang hỏi tình hình của anh Dũng mà. Tôi không biết gì cả. Vừa nói với cậu ta xong, tôi liền đứng dậy đi đến thanh toán tiền ăn của mình ngay. Đang tâm trạng không tốt nên tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy thêm nữa nên mới chọn rời đi. Cứ tưởng là cậu ta sẽ ngồi đó ăn, nhưng khi tôi vừa ra đến xe thì cậu ta liền chặn ngang cửa ra vào và nói: Tôi muốn nói chuyện với chị một chút. Cậu còn chuyện gì nữa sao? Ừ, theo tôi. Vừa nói dư câu thì cậu ta liền kéo tay tôi đi thở nhanh đến chỗ vắng người. Tôi thấy cậu thản nhiên nắm tay mình như vậy nên liền phang mạnh ra rồi nói lớn: Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi. Tôi thật sự không có tâm trạng để đùa với cậu. Buông tha tôi đi, cậu Thiên. chị có muốn anh Dũng mau khỏi bệnh không? Muốn, đương nhiên tôi là người muốn điều đó đầu tiên rồi. Tôi có cách, tôi sẽ giúp chị. Có cách? Cậu muốn giúp tôi bằng cách gì? Anh ta nghe tôi hỏi lại như thế thì liền nở ra một nụ cười nham hiểm, ánh mắt đảo đều xung quanh một lượt, rồi cũng kể miệng sát vào tai tôi và nói kế hoạch của cậu ấy. Tôi ngơ người một lúc rồi mới nhìn cậu ấy nói, tôi nghĩ là không được đâu. Được, chỉ còn cách đó thôi. Nếu chị muốn, tôi sẵn sàng giúp đỡ, bởi vì anh Dũng cũng là bạn thân của anh hai tôi mà, không phải sao? Cậu nghĩ là được à? Chắc chắn 100%, hãy tin tôi. Tôi nhìn cậu ấy, vẫn ánh mắt đùa giỡn ấy của cậu khiến tôi do dự một chút. Nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi lại rất sợ cái cảnh chú và Thoại Mỹ hạnh phúc bên nhau, nên việc mau chú khỏi bệnh thật sớm để nhớ ra tôi đó là ưu tiên hàng đầu. Im lặng mất mấy giây, sau đó tôi liền đáp, tôi đồng ý, cứ làm theo những gì cậu nói đi. Được, vậy ngày mai tôi sẽ đi đón chị vào bệnh viện thăm anh ấy. Ừ. Tôi gật đầu đồng ý rồi cũng ra xe để trở về nhà. Dọc đường, bác tài xế hỏi tôi Thiên là ai và cậu ta đã nói gì với tôi, nhưng tôi lại im lặng muốn giữ kín lấy chuyện này. Chia xe cứ thế rồi chạy về đến nhà. Chị Xuân nhìn thấy tôi vào một mình thì liền hỏi, cậu Dũng đâu? Cậu ấy và bà chủ không về cùng mày sao? Không. Trả lời với ai thế hả? Tôi trả lời với chị đấy. Tuy tôi nhỏ tuổi, nhưng dù gì thì tôi cũng đang mang thai con của anh Dũng. Hai thân phận của tôi và chị đã cách xa nhau rồi, nên làm ơn chị đừng có ra lệnh hay là hét vào mặt rồi bắt tôi phải nghe theo rồi làm theo ý của chị nữa, rõ chưa? Nói dư câu đó thì tôi liền lướt qua người chị rồi bảo đi lên phòng. Nhưng chị ta lại chẳng để tôi yên mà níu lấy tay tôi lại nói, mày nghĩ mày có thai của cậu Dũng thì mày sẽ được làm chủ căn nhà này sao? Mày tưởng bà chủ sẽ chấp nhận mày làm con dâu nhà tài phê đà? Mày ảo tưởng vừa thôi. Bây giờ cậu Dũng lại bị tai nạn thì mày cũng biết cuộc sống của mày như thế nào rồi đấy, con hả? Cuộc sống của tôi như thế nào chị lo được sao? Thế nên đừng bận tâm và cũng đừng gây sự với tôi nữa. Cảm ơn. Tao cứ thích dây vào người mày đấy. Mày là một đứa trẻ đáng bị bỏ rơi. Mày không xứng đáng có được hạnh phúc. Mày biết không? Tiếc thật, về những thứ chị đang nói tôi đều có. Mày đứng lại đấy. Mà kệ lời chị ta nói, tôi vẫn cứ thản nhiên bước đi. Tôi bây giờ đã quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh rồi. Tôi không muốn bản thân mình yếu đuối hơn nữa. Tôi muốn tìm mọi cách để chú quay trở lại như xưa và khỏi bệnh. Bởi vì tôi cần chú và đứa con trong bụng tôi rất cần có ba. Tôi không thể để cho cô Thoại Mỹ dễ dàng cướp chú đi như vậy được. Lên đến phòng, tôi lấy trong túi xách ra chiếc nhẫn mà lúc nãy bà chủ đã đưa cho mình. Tôi giơ cao lên để nhìn cho thật rõ món quà mà chú mua tặng mình. Nhìn nó lấp lánh và đẹp đến thế, tôi lại cảm thấy đau lòng rất nhiều. Miệng khẽ lẩm bẩm nói, thử thách lại một lần nữa đến với gia đình chúng ta rồi, chúng ta phải cố gắng thêm một lần nữa, con nhé. Mẹ tin rằng ba sẽ nhớ ra rằng con chính là đứa con bé bỏng của ba. Con đã tưởng được ở bên cạnh ba hạnh phúc đến nhường nào, phải không con? Xoa lấy chiếc bụng tôi vừa tâm sự với con mà bơ giác không kiểm được giọt nước mắt rơi xuống. Kể từ giây phút hay tin chú bị tai nạn là tôi yếu đuối vô cùng. Chỉ vì một câu nói hay một hành động nhỏ của chú cũng khiến tôi đau lòng đến nỗi rơi nước mắt. Ở trong căn phòng quen thuộc, những thứ ở xung quanh cũng đến nỗi quen thuộc. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi lại cứ đau như có ngàn mũi kim đâm xuyên vào đấy vậy. Tôi nhớ mình ở trong phòng, khi đói thì tôi sẽ ra ngoài ăn rồi lại quay trở về phòng tiếp. Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua thật lâu. Đến sáng ngày hôm sau, đang lúc vẫn còn ngủ thì tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. San, có người tìm mày ở dưới nhà kìa. Nói với họ chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay. Cậu Dũng vừa nhập viện là đã có dai đến tận nhà tìm rồi. Đúng là thứ không ra gì mà. Tiếng nói của chị ta một lúc một nhỏ. Tôi thấy vậy cũng chỉ thở dài một tiếng rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân để chuẩn bị vào bệnh viện thăm chú. Nếu chú đã vô tình quên tôi và con như vậy thì tôi sẽ kiên nhẫn bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu gợi lại những cảm xúc của chú từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tôi nhất định phải quyết tâm giúp chú cũng như giúp đỡ gia đình nhỏ của mình. Chuẩn bị xong, Tôi xuống dưới nhà thì nhìn thấy Thiên đã ngồi ở phòng khách chờ mình rồi. Nhìn thấy tôi, cậu ấy liền nở ra nụ cười mê hoặc nói: "Chị ra ngoài ăn sáng luôn nhé, tôi vẫn chưa ăn nên thấy đói lắm." "Ừ, cũng được. Vậy thì đi thôi." Nói thế rồi cậu ấy cũng đứng dậy đi ra ngoài, nhưng đột nhiên dừng lại. Tôi thấy hơi khó hiểu nên nhìn cậu ta. Ấy vậy mà cậu ta lại chẳng quan tâm đến, mà xoay người lại nhìn chị Xuân rồi thản nhiên nói: "Tôi nghĩ chị nên thay đổi cái tính ấy của mình là vừa nhá. Chị không phải là chủ nhà nên hãy tự biết bản thân mình ở đâu đi." "Cậu nói thế là có ý gì hả?" "Tôi chỉ nói đùa thế thôi, nhưng coi chừng chị bị đuổi việc thật đấy." Nói dứt câu đó, cậu ta liền đưa tay lên chào chị ấy với giọng điệu giễu cợt, miệng nhếch lên cười đều một phát, rồi cũng đưa tay cho vào túi rồi rời đi. Tôi thấy khó hiểu khi cậu ta lại nói với chị ta như vậy. Chẳng lẽ khi không có tôi, chị ấy lên mặt với cậu ấy hả? Nhưng so với việc ở cùng với chị ấy thì tôi thấy rất có thể sẽ như vậy, vì tôi rõ hơn ai hết tính cách của chị ta. Cậu ta đưa tôi đi ăn sáng rồi mới đến bệnh viện. Tôi không biết rằng làm theo cách của cậu ta thì có hiệu quả hay không. Nhưng nếu đã là cách thì chắc chắn tôi sẽ thử, bởi vì tôi đâu còn sự lựa chọn nào hơn thế nữa. Ngồi trên xe, cậu ta nói: "Chị nghĩ thành công không?" "Tôi không biết. Tôi nghĩ là có đấy, bởi vì anh Dũng rất ghen khi nhìn thấy tôi ở cạnh chị. Điều đó đã được chứng minh rồi." "Sao cậu biết?" "Chị không nhớ có lần anh ấy tổ chức tiệc tại nhà hả? Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị và tấn công chị đấy. Anh ấy đã rất ghen nên gương mặt lúc nào cũng khó chịu, và đặc biệt là ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía tôi và chị cả. Chị không nhận ra sao?" Nghe cậu ấy nói vậy, tôi mới suy nghĩ lại khoảng thời gian đó. Hình như lúc đó chú cũng rất khó chịu với tôi thì phải. Chú cứ lảng nhảng mãi việc Thiên đến gần tôi. Thì ra tất cả đều có lý do của nó sao? Nghe Thiên nói vậy, tự nhiên trong lòng tôi lại thâm lên tia hy vọng nhiều hơn. Tôi hy vọng rằng chú sẽ ghen khi tôi ở gần Thiên, để chú có thể sớm nhớ ra được mọi thứ nhanh nhất có thể. Ăn sáng xong, tôi và cậu ta đi thẳng đến bệnh viện. Tôi hít vào một hơi sâu, giữ lấy tâm trạng thở tốt, rồi mới dám mở cửa bước vào. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy, đó chính là cô ta đang đút cháo tưởng thìa cho chú ăn. Còn bà chủ thì ngồi ở bên cạnh bấm điện thoại. Thấy có người đến, nên chú liền đưa mắt nhìn. Tôi thấy vậy thì liền nở nụ cười thở tươi nói: "Chú thấy trong người đã khỏe hơn chưa ạ?" "Khỏe rồi, sao mày lại đến cùng với Thiên thế?" Nghe chú hỏi câu đó, tôi liền nhớ đến những lời dặn của Thiên lúc còn ngồi trên xe. Tôi thấy vậy thì nhún vai một cái rồi dương ra nụ cười nhìn chú đáp: "Con đang tìm hiểu anh ấy nên việc đi cùng cũng là chuyện bình thường mà, phải không chú?" "Bình thường cái gì, nó còn nhỏ tuổi hơn mày nữa đấy, không được." "Dù gì thì con cũng lớn rồi mà chú, với cả ba của đứa bé trong bụng con bây giờ không nhận ra nó nữa thì con nghĩ rằng mình cũng nên tìm một người khác để san sẻ việc trong con này nữa, phải không chú?" "Thế ba của đứa bé đâu? Kêu nó đến đây khảo chú." Tôi nghe chú ấy hỏi vậy lại càng thấy đau lòng hơn. Ba của đứa bé vốn dĩ đang ở trước mặt nó, nhưng bây giờ phải ngay lúc này chú lại chẳng còn nhớ gì về những ký ức tốt đẹp kia nữa rồi. Tôi lại tiếp tục cười chửi đáp: "Ba nó bận rồi chú, bận mất trí nhớ, bận ở bên cạnh người phụ nữ khác, và đặc biệt là anh ấy bận làm những việc, nói những câu khiến con đau lòng thôi hả? Vậy nên chú đừng hỏi về anh ấy nữa, bởi vì con đang rất hy vọng anh ấy sẽ nhớ ra mọi thứ, anh ấy sẽ thấy đau lòng khi bỏ rơi con như vậy. Và đặc biệt là con mong anh ấy sẽ nhớ ra sự tồn tại của con và đứa trẻ này." Tôi nói từng câu từng chữ trong sự uất nghẹn. Tôi thật sự không biết rằng chú có thấm được ý nào trong từng câu ấy không nữa. Thì chú im lặng rơi vào trạng thái suy tư, thì cô ta liền lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ ấy của chú ngay lập tức: "Cứ để cho San nó hoài niệm về những thứ mà nó muốn đi anh ạ. Anh đừng suy nghĩ và bận tâm đến làm gì. Anh đang bệnh đấy, hãy giữ gìn sức khỏe hả?" "Anh có trách nhiệm với nó mà, sao em lại nói như vậy chứ?" "Anh có trách nhiệm với nó, vậy ai có trách nhiệm với em đây hả?" "Đó là hai chuyện khác nhau. Anh là người đã nuôi Tử San từ nhỏ mà, em không biết sao?" "Anh..." Thiên đứng bên cạnh thấy cô ta cứ hạnh hoẹ và khách tị như vậy nên liền lên tiếng chen ngang vào ngay. Cô nghĩ rằng cô làm như thế là đúng và tốt à? Lợi dụng anh ấy đang bị bệnh để thao túng tâm lý và nghĩ rằng việc tiếp cận của mình có thể bắt đầu lại với anh Dũng cũng không khiến cô sang lên đâu. Cô thoải mỹ. Thằng nhóc này, không đến lượt mày lên tiếng ở đây đâu. Tôi là em trai của bạn thân anh Dũng và tôi còn là bạn trai của Tưởng Sa nữa. Thì cô nghĩ tôi không được quyền lên tiếng sao? Cô nghĩ tôi giống như cô, bẩn hèn và đê tiện phải dùng đến cách đó à? Thằng Thiên. Thấy cô ta hét vào mặt mình như vậy thì Thiên liền tức giận bước đến gần. Cậu tay nắm lấy cổ tay của cô ta, siết chặt nói. Tên của tôi không đến lượt cô gọi. Thế nên tốt nhất là cô đừng có lên mặt với tôi. Đừng để đến ngày anh Dũng nhận thức được mọi thứ. Thì lúc đó cô sẽ tiêu đời đấy, rõ chưa? Nói dư câu, Thiên liền hất mạnh tay của cô ta ra, khiến cô ta loạn choạng suy ngã. Gương mặt cô lúc này uất hận vì không thể phản kháng lại Thiên nên rất tức giận. Tôi ở bên cạnh, thấy Thiên ra sức xỉn nhủ cô ta để giúp mình như thế, thì liền kéo tay cậu ta lại rồi nói nhỏ. Tôi nghĩ như thế là được rồi, đây là bệnh viện nên chỉ cần như thế thôi, đợi về nhà rồi tính tiếp nhé. Tôi thấy chưa đủ với cô ta ấy chứ? Đủ rồi, còn bà chủ ở đây nữa, đừng làm quá như vậy. Thiên nghe tôi nói vậy thì cũng liền gật đầu đồng ý ngay. Thực sự đến bây giờ tôi cũng chẳng thể tin được cậu ấy còn nhỏ nhưng lại sao nói chuyện kiểu đấy. Dường như cậu cũng rất có tiếng nói nên khi thốt ra lời lại khiến chú im lặng và cô ta không dám cãi lại cậu câu nào. Nghĩ thầm trong lòng rằng lần này có vẻ như có hy vọng thật nhiều rồi. Thấy không gian lúc này im lặng nên bà chủ mới lên tiếng nói. Sức khỏe của thằng Dũng đã dần ổn định hơn rồi. Những vết thương ngoài da rồi sẽ khỏi nhanh thôi nên ngày mai là có thể xuất viện và về nhà được rồi. Vậy còn vết thương ở đầu thì sao ạ? Phải mất bao lâu thì chú mới có thể hồi phục và nhớ ra con đây ạ? Tạm thời thì chưa biết nữa. Bác sĩ bảo là cứ gợi nhớ dần cho nó rồi sẽ đi khám định kỳ xem thế nào. Việc người nhà chúng ta có thể làm duy nhất là kiên nhẫn và cố gắng thôi con ạ. Nghe bà chủ nói như thế, lòng tôi đau như cắt. Quả thật tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này. Chú đã từng rất yêu thương hai mẹ con tôi. Chú hứa là sẽ chăm sóc, bảo vệ và cùng nhau chào đón đứa nhỏ này chào đời cơ mà. Sao bây giờ lại như vậy chứ? Càng nghĩ đến, nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn. Lúc này ở bên cạnh, giọng nói của chú không nhỏ cũng không lớn, nhưng đủ khiến tôi nghe được rất rõ. Chú rất ghét nhìn thấy phụ nữ khóc, đặc biệt người đó là mày đấy, Tưởng San. Từng câu từng chữ mà chú nói ra không thể nào khiến tôi quên được. Chính ngày trước chú đã từng nói với tôi như vậy. Chú nói rằng không muốn nhìn thấy tôi khóc trước mặt mình. Vậy tại sao bây giờ chú lại làm tôi đau lòng đến thế chứ? Thiên đứng bên cạnh thấy vậy thì liền chắn ngang trước mặt tôi. Cậu ta đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của tôi phải nói. Chị đã hứa với tôi rồi mà, đừng để người khác biết vai diễn của chúng ta chứ. Tôi biết rồi, tôi không sao đâu. Vậy thì hãy mau cười lên đi, đừng có ủ rũ như vậy nữa. Nghe cậu ta nói vậy nên tôi mới gật đầu đồng ý. Tôi gượng cười một cái thở tươi rồi nhìn chú đáp. Chúc mừng chú đã khỏi bệnh và được xuất viện về nhà hạ. Ừ. Một tiếng ừ sao sở lạnh lẽo quá. Một tiếng ừ cũng đủ khiến trái tim tôi đau lên từng hồi rồi. Ngồi đó chờ với chú và bà chủ một lúc thì chúng tôi đứng dậy đi về. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì. Khi cô thoải mỹ theo chúng tôi ra đến hành lang rồi kéo lấy tay tôi lại nói. Những chuyện trước ta sẽ bỏ qua và không nói đến. Nhưng lần này mày không được quyến rũ anh ấy nữa, rõ chưa? Cô lấy tư cách gì để yêu cầu tôi làm điều đó hả? Tư cách gì à? Với tư cách là bạn gái anh ấy, tôi yêu cầu mày né xa người yêu của tao ra 100 mét. Vậy đã đủ chưa? Người yêu? Vậy cô nghĩ tôi và con tôi sẽ im lặng và chấp nhận theo lời của cô sao? Cô bị ngớ người hay là ảo tưởng quá mức rồi hả? Nhìn vào hiện tại đi, quá khứ mày và con mày có thể quan trọng thời đấy, nhưng bây giờ nó đã trở nên vô nghĩa rồi. Vậy nên tốt nhất là mày hãy yên phận với cái thằng nhãi danh này đi, rõ chưa? Yên phận, tôi không bao giờ chấp nhận việc chồng tôi bên cạnh cô, cô hãy cứ chở đi. Nếu không chấp nhận thì mày sẽ làm gì? Định giả vờ yêu thương với tên nhóc này để anh Dũng nghe lên vì mày sao? Mày nghĩ rằng chuyện hai đứa mày làm sẽ qua mắt được tao à? Mơ đi. Vừa nói, cô ta vừa chỉ thẳng tay vào mặt tôi, nhưng lúc này đã bị Thiên nắm lấy ngón tay đó siết chặt và nói: cuộc đời tôi ghét nhất là ai chỉ tay vào mặt mình, và kể cả cô cũng thế. À, đau, mày làm tao đau đấy, mà bỏ ra. Cô làm cho người ta đau khổ, sao cô không hét lên như thế này đi? Mày bị điên rồi hả? Tao làm ai đau khổ chứ? À, đến bây giờ mà cô vẫn còn chưa biết ai đau khổ sao? Đừng bẻ ngón tay của tao. À, đau. Cô ta hét lớn ở đây, khiến cho những người ở viện giật mình mà nhìn về phía này. Tôi sợ làm ổn nơi đây sẽ không tốt, nên liền lắc tay cậu ta rồi cất giọng nói: được rồi, đừng để người khác chú ý nữa, chúng ta về thôi. Thiên im lặng không trả lời lại tôi, nhưng cậu ấy cũng buông ngón tay của cô ta ra. Tôi thật sự rất ghét cô ta, nhưng lại không thể trả thù ở nơi đây được. Ngày còn dài, muốn vạch mặt cô ta và để chú nhớ lại tất cả mọi thứ thì tôi cần phải kiên nhẫn hơn nữa. Cô ta khi được thả ra thì liền liếc Thiên bằng ánh mắt đáng sợ, vừa quay đi vào trong vừa chửi mang nói: đồ thần kinh, hai đứa bọn mày có chừng đấy. Cô nói cái gì, mau đứng lại nói lần nữa xem. Thằng điên. Vừa nói câu đó, cô ta vừa bỏ chạy vào phòng thở nhanh. Thiên nói nhiều, nhưng được cái cậu ta cũng hành động nhiều nữa. Có mỗi lần thấy cô ta lên mặt hay ước hiếp tôi thì cậu ấy liền sắc mặt giải nguy ngay. Nhìn thấy cậu thành thật giúp đỡ mình như vậy, tôi cũng thấy an lòng hơn được một chút. Thiên đưa tôi trở về nhà. Dạo này cậu ta được nghỉ hè nên không có đi học, mà ở nhà nên rảnh rỗi lại đến đây chơi mãi. Cậu ấy bảo cậu càng xuất hiện thì tỷ lệ khỏi bệnh của chú sẽ rất cao. Tôi cũng hy vọng vào điều ấy. Bước vào trong nhà, cậu xem đây như chính ngôi nhà mình mà thản nhiên nhìn chị Xuân sai bảo: tôi muốn uống nước, chị làm cho tôi ly ép ổi đi. Nhà hết ổi rồi. Thái độ gì vậy hả? Còn gì thì cứ làm cái đó, đừng để tôi mách anh Dũng là chị xong đời. Cậu làm ơn đừng có mở miệng ra hủ tôi. Cậu nghĩ tôi sợ cậu mách à? À, bật lại rồi nhỉ, đến bây giờ mới lộ mặt ra đấy à? Tôi thấy Thiên làm khó chị ta nên tôi liền thở dài một tiếng rồi nói: cậu ngồi chờ đi, để tôi vào làm cho. Không cần đâu, chị cứ để chị ta làm. Chỉ là ép nước thôi mà, cứ để tôi. Vừa nói dư câu, tôi vừa quay đi vào trong bếp ngay. Tôi thấy cậu ta cứ kiếm chuyện với chị Xuân nên tôi cũng có chút thương chị ấy mà giải vây ngay. Tôi đứng ở trong bếp, lúc này nghe tiếng của Thiên ở bên ngoài vang lên: alo, em nghe đây. Anh đang nói gì vậy? Chẳng phải lúc sáng Sàn đã giới thiệu với anh rồi sao? Em chính là bạn trai của cô ấy mà. Anh sao thế? 16 tuổi thì đã sao nào? Còn đi học thì sao chứ? Nhà em có tiền mà. Anh đã quên rồi sao, anh Dũng? Đúng rồi, em không có tiền bằng anh, nhưng em không làm cho chị ấy đau khổ như anh đâu hả? Nếu anh cứ mãi không nhớ được những gì xảy ra gần đây, thì xin chúc mừng anh đã rơi vào tấm vé mất lượt rồi, anh Dũng ạ. Thôi được rồi, xa nàng em nước cho em uống, có gì ngày mai chúng ta gặp nhau ở nhà anh nhé. Chào anh. Nghe cậu ta nói, tôi chắc chắn người đó là Dũng rồi. Đáng lẽ ra tôi sẽ ngăn cậu ấy nói như vậy với chú, nhưng để thực hiện theo kế hoạch thì tôi lại im lặng để mặc cho cậu ấy giúp mình và không ý kiến gì. Em nước xong, tôi mang ra cho cậu ta và ngồi xuống đối diện, cất giọng hỏi: anh Dũng gọi à? Ừ, anh ấy ghen rồi đấy, chị thấy tôi đoán hay không? Anh Dũng nói gì vậy? Bí mật, đợi đến bao giờ thành công giúp được chị và anh ấy rồi thì tôi sẽ nói cho chị biết. Còn bây giờ thì chị chỉ cần biết anh ấy đang ghen tôi với chị đấy. Cô diễn thân mật thêm vài ngày nữa xem anh Dũng có điên lên vì ghen không. Tôi không biết những lời Thiên nói có phải là sự thật hay không, nhưng chỉ cần có chút tia hy vọng thì tôi vẫn tin rằng gia đình chúng tôi có thể đoàn tụ được. Nhìn cậu ấy dọn xét một lúc rồi tôi cũng thở dài. Thiên ở đây chơi thêm một lúc rồi cũng ra về. Tiễn cậu ta ra khỏi nhà, tôi mới lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng chân vừa bước đến cầu thang thì tôi đã nghe tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Thấy chị Xuân không có ở đây nên tôi liền đi đến nhấc điện thoại lên nghe. Alo, thằng Thiên nó ở lại nhà à? Mau bảo nó về ngay đi. Sao vậy ạ? Chẳng phải Thiên là em trai của bạn chú sao? Và bây giờ anh ấy cũng đã là bạn trai của con nữa, nên việc anh ấy đến đây chơi cũng là điều bình thường mà, không phải sao chú? Bình thường à? Lỡ như chồng mày đến thấy rồi đánh ghen thì sao hả? Chú không muốn nhà mình dối lên vì mày, hiểu chưa? Chú là đang ghen sao? Ghen á? Nếu không ghen, vậy chú lo làm gì ạ? Nghe tôi hỏi câu đó, chú liền im lặng không nói gì. Ở đầu dây bên kia, tôi lại còn nghe thêm giọng nói của cô Thoại Mỹ vang lên vang vẳng trong điện thoại. Em đã chuẩn bị nước rồi, anh vào tắm luôn nha. Ừ, để em lấy quần áo cho anh, vào là tắm ngay thôi. Ừ. Nghe đến đó, tôi lại bắt đầu suy nghĩ xa vời hơn nữa. Lòng chẳng thấy vui khi nghe hai người nói chuyện như vậy, nên tôi thẳng tay tắt điện thoại ngay lập tức. Chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng đã khiến tôi khó chịu rồi. Nếu như ngày mai cô ta cũng theo chú về đây, thì tôi chẳng biết mình phải cố gắng kiềm chế đến bao lâu nữa. Đúng là đáng ghét mà. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đến ngày hôm sau. Sáng thức dậy thật sớm, tôi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cùng với chị Xuân. Tôi muốn nấu những món mà chú thích, nhằm hy vọng rằng sẽ giúp chú nhớ ra một chút gì đó về thời gian chúng tôi bên nhau. Lúc này, tiếng xe ngoài cửa cũng chạy vào. Đây là chú về, nên tôi đã vội vã chạy ra ngoài đón. Miệng đang cười, bỗng nhiên trở tát khi thấy cô Thoại Mỹ cũng đến đây cùng với chú. Thở dài một hơi, tôi lại thấy không ổn nữa rồi. Bà chủ bước vào thấy tôi thì liền cười nói: "Hôm nay con dậy sớm thế, hai mẹ con ngủ ngon chứ?" "Dạ, con ngủ được ạ." "Ừ, hôm nay thằng Dũng về rồi, thầy hy vọng là nó sẽ nhớ ra những gì nó đã hứa với con. Người làm mẹ, làm bà nội này cũng chỉ mong được như thế thôi con hả?" "Dạ." Cả ba người họ bước vào nhà, tôi lặng lẽ đi sau lưng mà lòng cảm thấy nặng nề quá. Cái cảnh này rất giống với thời gian trước đây. Cái lúc mà tôi chưa vào đời vẫn còn hồn nhiên không hiểu chuyện, vẫn thản nhiên trong mối quan hệ của chú và cô ta. Nhưng so với bây giờ thì khác, tôi rất sợ nhìn thấy cảnh thân mật đó, thật sự rất sợ. Cô ta lên mặt với tôi vì bây giờ chú chỉ nhớ mỗi một mình cô ta. Còn chị Xuân thấy cô Thoại Mỹ xuất hiện thân thiết bên chú thì liền có mày khó hiểu. Chị Xuân thấy vậy thì liền kéo tay tôi đi về phía vắng rồi vội vàng hỏi: "Chuyện này là sao vậy hả? Sao cậu Dũng lại thân thiết với cô ta? Chẳng phải họ đã chia tay và mày đang quay lại với cậu ấy hả?" "Như chị thấy đấy, bây giờ là vậy đấy." "Là sao chứ? Vậy con đứa nhỏ thì sao? Lần xuất viện này tớ thấy cậu Dũng lạ lắm." "Ừ, chú ấy bị bệnh nên đã quên tôi rồi." "Gì cơ, bị bệnh? Chẳng nhẽ cậu Dũng quên mày thật luôn sao?" Nếu là mấy ngày trước khi nhắc đến việc chú quên mình thì chắc chắn tôi sẽ rất buồn. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi đã dần chấp nhận việc đó rồi. Tôi thở dài một hơi định đáp trả lại lời của chị Xuân thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng của Thiên vang lên: "Con chào cả nhà, chào bác gái, chào anh Dũng. Hôm nay em không đi học à? Em được nghỉ hè mà, anh mất trí nhớ nên quên luôn ngày tháng hả anh Dũng?" Bị Thiên nói đúng tim đen nên chú liền im lặng. Tôi thấy Thiên đến nên cũng nhanh chóng bước ra. Chưa kịp nhìn thấy tôi nữa thì Thiên đã lên tiếng ngay rồi: "Bạn gái của em đâu rồi nhỉ? Chả lẽ cô ấy còn ngủ sao anh?" "Không biết, không quan tâm đến." "À, anh không quan tâm đến cũng đúng, vì bây giờ cô ấy là bạn gái của em rồi mà, phải không anh?" Từng câu từng chữ của Thiên pha ra đều mang tính chất khiển ông chú. Không cần phải nói cũng biết là chú đã cay đến nhường nào. Ánh mắt đỏ lên, còn gương mặt thì xám xịt đến khó coi, khiến tôi bất giác nở ra một nụ cười. Tôi vác chiếc bụng đang to lên theo thời gian của mình rồi đi lại gần phía họ. Thiên thấy thế thì liền mỉm cười, chuẩn tay ra phía sau lưng tôi và dõng dạc nói: "Anh cứ tưởng là em vẫn còn ngủ chứ, thì ra là đã dậy rồi nè." Tôi hơi ngạc nhiên trước hành động và lời nói của Thiên nên bất giác đứng hình mất mấy giây. Đến khi thì lên tiếng trả lời lại cậu ta thì ông chú ngồi ở bên cạnh đã lên tiếng ngay rồi: "Học sinh cấp 3 mà cũng đua đòi nuôi vợ thằng khác à? Mày không sợ anh nói với thằng Thành là mày quen người lớn tuổi hơn mình, lại còn đang mang thai sắp sinh nữa sao hả?" Câu nói của chú khiến tất cả mọi người đều giật mình hướng mắt lên nhìn tôi và Thiên. Tôi muốn cười lắm nhưng vẫn đang cố gắng kiểm chế lại. Còn Thiên thì chẳng chịu thua chú mà mạnh miệng nói: "Em chấp nhận nuôi vợ thằng khác còn đỡ hơn người có vợ lại chẳng nhận ra mà suốt ngày dính lấy mấy con tiểu tam. Đã xấu người lại còn xấu cả nết nữa thì thua thật anh ạ." "À, mày đang nói ai thế?" "Anh Hột thì là người đấy rồi. mà dày còn hơn cả mặt đường nữa thì em sợ thật. Thiên! Ơi, em nghe đây, anh cứ nói đi. Nhìn Thiên nhây với chú như vậy thì khiến tôi với bà chủ liền xoay người đi nơi khác cười. Chỉ có hai người còn lại thì đang tức xanh mặt vì bị một đứa trẻ chưa học hết cơ ba ngồi khịa mỉm hãi. Ánh mắt của cô Thoại Mỹ như muốn nuốt chửng Thiên vậy. Cô ta nắm chặt lấy tay rồi cũng cố lên tiếng nói. Nếu nói ra được câu đấy thì cậu hãy giữ thật chặt cô ta đi. Đừng bao giờ buông để người khác phải khổ, nhá. Tôi cần cô giải sao? Tôi sẽ buông Tưởng San nếu như anh Dũng hết bệnh, để anh ấy toàn tâm toàn ý chăm lo cho hai mẹ con cô ấy. Còn riêng cô á, cô đáng bị quả báo lắm, hãy cứ chở đi. Cậu không cứu chuyện với tôi thì ăn không ngon à? Tôi có ăn hết của nhà cậu chứ hả? Cậu vừa phải thôi chứ. Đợi chị ăn được của nhà tôi thì tôi đã tiễn chị đi trước rồi, không có ngày đó đâu. Cậu Thiên. Thiên rất mạnh miệng, phải thẳng thắn. Cô Thoại Mỹ từ đến độ cả người cũng bắt đầu run lên, nhưng lại chẳng thể trả lời thêm được câu nào nữa. Đúng là tôi được cậu giúp thì hả dạ biết bao nhiêu. Chú Dũng nãy giờ không nhìn hai người họ đôi co mà cứ dán chặt mắt vào tôi và chiếc bộ bầu đang vương lên vượt mặt. Không gian trong nhà thoáng chốc lại trở nên yên lặng. Lúc này chị Xuân mới lên tiếng can ngang những suy nghĩ của mọi người mà nói. Tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, mọi người có muốn ăn bây giờ không ạ? Ừ, vậy dọn ra ăn luôn đi, rồi còn nghỉ ngơi nữa. Bác sĩ dặn Dũng là phải nghỉ ngơi thật nhiều cho tinh thần thoải mái đấy con. Dạ, mọi người cũng phải ăn luôn đi. Nghe bà chủ nói thế thì tất cả mọi người đều vào trong bàn ngồi ăn. Cô Thoại Mỹ thấy chú ngồi đâu thì liền dành chỗ ngồi gần chú ngay lập tức. Tôi thấy thế cũng chẳng quan tâm đến làm gì, cứ xem như tôi cho chị ta mượn chú mấy ngày bệnh này thôi. Đợi một ngày chú nhớ ra tôi là ai thì chắc chắn chú sẽ tống cổ chị ta ngay lập tức ấy mà. Bà chủ dạo này rất dễ tính, bà thấy mấy đứa nhỏ tranh luận cũng chẳng thèm quan tâm, bà cứ ngồi đấy nhìn rồi mỉm cười thôi. Cô Thoại Mỹ còn cẩn thận các thức ăn cho chú và nói. Anh vẫn còn sức khỏe lắm, hãy ăn nhiều vào nhé. Ừ, anh có muốn uống sữa không? Để em kêu con Xuân pha cho anh. Không cần. À, vậy anh ăn đi, ráng ăn nhiều vào cho khỏe. Chú nhìn anh bây giờ em sót lắm ạ. Ừ. Nhìn cô ta thể hiện mà tôi nổi cả gai ốc. Cô ta cứ dính lấy chú, càng khiến tôi không vừa mắt tí nào. Ở bên này, đột nhiên Thiên lại chú đáo gấp rất nhiều thức ăn cho tôi. Tôi thấy vậy thì liền hỏi. Cậu cũng ăn nhiều vào nhá. Ăn chứ. Anh phải ăn để còn có sức cãi nhau với loại tiểu tam đó nữa chứ. Nhưng đặc biệt là vẫn không quên chăm sóc vợ người ta nữa. Cậu đúng là dẻo miệng thật đấy. Vậy thì phải ăn nhiều vào này. Vừa nói tôi vừa gắp miếng thịt để vào bát của Thiên. Đột nhiên lúc này ở bên kia chú Dũng lại đưa bát đến trước đĩa thịt tôi vừa gắp rồi hất cằm. Tôi ngơ ngác nhìn chú hỏi. Sao vậy? Tôi cũng muốn ăn thịt. Muốn ăn thì chú hãy tự lấy đi ạ. Còn ngồi đây chờ gì chứ? Tôi không thích tự lấy. Nếu không muốn tự lấy thì chú cứ ngồi đây chờ đi. Tôi bận ăn phần của mình rồi. Thế tôi thản nhiên trả lời như thế thì chú liền cau mày lại. Gương mặt chú hiện rõ sự tức giận, nhưng tôi lại chẳng quan tâm đến. Ai bảo chú mất trí nhớ? Ai bảo chú giúp cô ta theo mình về nhà làm gì? Tôi là đang cố hành chú vì cái tội chú bỏ mặc hai mẹ con tôi đấy. Thế tôi không quan tâm đến mình nên chú liền thu chén cơm trên tay lại. Cô Thoại Mỹ thấy vậy thì liền gắp thịt và bát cho chú rồi nói. Anh ăn đi. Ừ. Làm cho chú tức giận, tôi lại thấy nhớ những ngày trước đây ghê. Cả làm cho chú chú ý đến mình, đó chính là kế hoạch của tôi và Thiên. Mọi người đều im lặng ăn. Lúc này bà chủ mới lên tiếng nói. Là nữa ăn xong thì Thoại Mỹ về nhà đi. Dũng về nhà rồi nên tôi sẽ chăm sóc cho nó. Khi nào cần thì tôi sẽ gọi. Sao vậy ạ? Bà cứ để con ở lại chăm sóc cho anh ấy hả? Con không sao đâu, con rất rảnh nên có thể ở bên cạnh anh ấy mọi lúc mọi nơi hả? Nhưng mà về đây rồi, ở nhà cũng có rất nhiều người nên cô không cần phải ở bên cạnh nó 24/24 như vậy. Nhưng mà... Không như nhị gì cả, cô nghe mà không hiểu tôi đang nói gì sao? Băng... Bà chủ rất cương rắn, tôi biết bà đã dần cắt đứt hai người họ ra bởi vì bà sợ nếu còn gặp cô ta ngày nào thì chú sẽ rất khó nhớ lại những chuyện của trước kia với tôi. Cô ta thấy bà đuổi về như vậy thì liền đưa tay sang nắm lấy tay chú nói: Anh Dũng, em ở lại đây chăm sóc anh nha. Mẹ đã nói như vậy rồi thì anh nghĩ không cần đâu. Em về nhà đi, khi nào cần thì anh sẽ gọi cho em ngay. Anh Dũng, ngay cả anh cũng muốn đuổi em về sao? Anh không thương em nữa sao? Em là bạn gái của anh đấy. Anh đã nói gì đâu, nhưng anh cần thời gian nghỉ ngơi. Tạm thời em cứ về đi. Anh Dũng! Bị cả hai người chủ nhà đuổi về, cô ta tức đến độ, gương mặt cũng bắt đầu tối sầm lại. Tôi thấy cô ta như vậy thì trong lòng liền nở ra nụ cười. Bà chủ và chú thật biết cách chiều lòng người mà. Nếu như cứ để cô ta ở đây, hai người lại ở chung một phòng, cha tôi sẽ chết vì ghen mất. Bữa cơm đang nhạt, tự dưng sợ thấy ngon hẳn ra. Thiên đá xuống chân tôi, gương mặt anh kể sát vào tai tôi nói: Anh ấy ghen đến nỗi đuổi cô ta về rồi đấy. Chuyện còn lại chị cứ để tôi lo. Cảm ơn cậu. Không cần phải cảm ơn, anh trai tôi là bạn của anh Dũng mà. Với cả chị đang mang thai nên tôi thấy tội mà giúp thôi đấy. Ừ, cảm ơn cậu lần nữa. Thế tôi với Thiên kể sát nhau, bản tan nói chuyện, lại còn đưa mắt nhìn về phía chú. Đôi khi lại nở nụ cười, nên khiến chú bử sọc mà cao khát bỏ đũa mảnh xuống bàn. Giọng nói của chú lại lủng vang lên: Con no rồi. Chỉ vừa mới ăn thôi mà, con ăn thêm một chút cho no bụng rồi uống thuốc luôn. Chướng cả mắt, nuốt chẳng vào nữa. Cái gì cơ, con nói cái gì chướng mắt vậy Dũng? Mẹ đừng hỏi nữa, con lên phòng đây. Nói thế rồi chú ấy cũng bỏ đi lên trên nhà. Tôi thấy vậy thì liền đưa mắt nhìn theo bóng lưng chú mà chỉ biết thở dài ở trong lòng. Lúc này đột nhiên Thiên ngồi ở bên cạnh lại lên tiếng cất lời không nhỏ cũng không lớn, nhưng đủ khiến cho bước chân của người đàn ông kia dừng bước. Để anh phụ giúp em. Không cần đâu, tôi chỉ cần mang vào rồi chị Xuân rửa thôi. Thì cứ để anh giúp một tay cho nhanh rồi còn lên phòng nghỉ ngơi nữa. Vậy cũng được. Tôi thấy Thiên kiên quyết phụ giúp mình như vậy nên cũng chẳng từ chối nữa làm gì, để anh ta mang bát vào trong. Lúc đi ngang qua tôi, Thiên còn xoay người lại nói: Thì tôi lên phòng chị luôn nhé. Chỉ cơ, tôi nghĩ không được đâu. Anh Dũng đang chú ý đến chúng ta, chị cứ im lặng và phối hợp cùng với tôi đi. Tôi không mê chị, cũng chẳng phải muốn tiếp cận chị có ý riêng, nên chị không cần phải lo việc đó, tôi đây không quan tâm. Lời của cậu ta vừa dứt, tôi liền nhìn cậu ngơ ngác và dò xét. Thấy gương mặt đó vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh rồi thản nhiên như chẳng có chuyện gì mà đi thẳng vào bếp. Lúc này tôi mới khẽ đưa mắt lên nhìn chú thì liền bắt gặp ngay chú cũng đang nhìn về phía này. Hình như Thiên rất giỏi đoán hay sao ấy nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta lại giỏi đến như thế sao? Vì lần trước bà chủ có bảo tôi dọn sang phòng bên cạnh của chú ở tạm nên tôi cũng đồng ý nghe lời. Lúc dọn đồ tôi cũng không quên để lại rất nhiều vật dụng cá nhân của mình trong phòng chú. Bây giờ nhìn những thứ đấy, chú lại gợi nhớ được một số chuyện thì sao? Dọn vào hết cho chị Xuân rồi, tôi cũng đi ra ngoài. Bà chủ lúc này thấy chú vừa đứng ở chân cầu thang, nhìn về phía này, nên liền nói: Sao con không lên phòng đi, đứng đợi cái gì vậy Dũng? Con lên ngay đây, nhớ uống thuốc đây nhé. Con biết rồi. Vừa nói chuyện với bà chủ, mà chú vừa quay sang liếc nhìn tôi. Ánh mắt của chú muốn ăn tươi và nuốt sống tôi vậy. Nếu đoán không nhầm, thì hình như tôi đang cảm nhận được rằng chú đang ghen giữa tôi với Thiên nên mới như vậy. Nếu thật sự ghen thì tôi phải làm cho tới, phải kích vào điểm yếu của chú để chú biết đấu tranh giành lấy tôi mới được. Chỉ vừa mới nghĩ thầm trong lòng mà tôi đã hứng khởi vô cùng rồi. Và thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!